Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi để cho ý đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân có anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quý. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Tần Hư Không Biện Pháp Giới Quá Hiền Vị Lai Thầm Phương Chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thanh Tăng Thường Trụ Tam Má Bảo. Chỉ tâm đành lễ Thỉnh Ca Mâu Ni Phật Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Lương xa nhiệm ngài Pháp giới mong quân chư Phật hai hồi tận diệu văn tùy tự kia tượng vân thành ni phương ăn chư Phật hiền toàn thân Nam Mô Nam Mô Hương Vân Khai Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma bát thiên vàng kim nan tao ngộ ngà kim kiếm văn đắng thọ trì nguyện dài như lai chân thiên ngã. Tây phương giáo chủ tịnh độ năng nhân tiếp dẫn chúng sanh chi thần sơn cực là hữu nhiên sanh tịnh độ ta bà giải thoát kiếm di đà bốn tám lời nguyện độ chúng sanh phát nguyện rộng lớn đẳng viên thành áo sen chiến phóng thường phẩm sanh đồng độ chúng sanh Phật đạo thành. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Bốn mươi tám lời nguyện đứng Phật A Di Đà. Nguyện thứ nhất tôi thành Phật được thì nước tôi là nước Tịnh Thanh. Ngục hình ngạ quỷ chúng sanh thầy đều chẳng có sanh thành nơi đây. Nguyện thứ hai nước này tịnh giới. Đàn bà cùng con gái tình nhiên, những người trong cõi nhân thiên loài cầm thú cần chuyến tu hành, thầy đều đặng hóa sanh thọ cảm. Thân bao đề cửu phẩm liên hoa, nguyện thứ ba dân chúng Phật Đà khi cần ăn uống hóa sẵn sàng. Bạn thân bảo vĩ bạn đừng lắm trăm món ngon coi sắm ở đâu ăn rồi khi dùng liền thâu không cần phải rửa phải nấu nhọc nhằn. Nguyện thứ tư nhân dân trong nước quần khăn lượng màu dày thầy đều hoa đủ sẵn bày. Khỏi mua khỏi dặn khỏi mái cực lòng. Nguyện thứ năm giám vòng địa lời từ đấng bằng lên tới hư không thầy đều cũng ma cùng là cây trái áo trong cửa nhà. Cả ấy đều là trăng bảo ơi cùng ba tiếng hoa báo hương thơm nhìn nhau thành tạp cơn đơm mơ trao dồi trang xứng cho làm phần ban. Mùi hương ấy sống ra khắp đồ cả mười phương hướng thù cầm kỳ chúng sanh hành nguyện kiên trì tin và tưởng Phật đến thì bản sanh. Nguyện thứ sáu dân lành quốc độ thương kính nhau vì tờ ruộng rà không lời qua lại bấn hòa không ganh không ghé qua ra tranh giành. Nguyện thứ bảy dân sanh trong nước cũng có lòng quê trượt dâm ô cùng không có tiếng tùng thô cùng là nóng dân hồ đồ ngũ si. Nguyện thứ tám chuyên trì thiền niệm mơ cứ đường hay tìm tìm lướt đi. Nếu ai muốn nói chuyện gì người kia yêu ý tức thì cõi phân nguyện thứ chính chúng dân từ thiện tai chẳng nghe những chuyện không làm có đâu sự tư hành mấy điều nghiêm chướng đã thành vô danh ấy nguyện thứ mười chúng sanh đều vì nguyện thân là mộng mị mà thôi vậy nên lòng chẳng nhiễm đời tánh không tham muốn khắp nơi vui cười nguyện mười một tiếng người tuy cả hình dung đồng một sắc vàng ý mặn mài nghiêm trên phương phi trong ngần đẹp đẽ không chi sánh bằng nguyện mười hai mười phương thế giới thiên nhân cùng mà các loại chúng sanh hóa thân về cõi lạc thần chứng ngôi viên giác chánh Di Đồng ngồi thiền tọa tâm lòng tịnh tịnh hiền cùng nghe nhau tính tôi nhiều chẳng hề biết rằng bao nhiêu ngàn muôn kiếm số nhiều khó phân nguyện mười ba thiên nhân trên dài hiệp cùng nhau đếm mãi dân cơn không hề rõ biết số dư tài dưỡng quốc nhiều như các hàng nguyện mười bốn dân hàng quốc độ thái thái đồng trường thọ miên miên không sao biết đàn số niên sống lượng vô biến kiếm đời nguyện mười lắm dân thời thanh tịnh trụ vào ngôi chánh tính tự nhiên lý dư loạn tướng đạo điên đất vô phân biệt chứng kiến miếng bàn nguyện mười sáu làng ban dân chúng vui vẻ mà thọ dung đủ điều thái đồng với các tỳ kheo chứng phân vô lậu chẳng theo sự đời nguyện mười bài khi tôi thành phận sẽ giảng kinh thuyết thần độ sanh làm cho sơ nguyện đấng thần này công tối giảng đạo trọn lành hơn ai nguyện mười tám hóa thái coi dụng người người đều đặt túc mạng thân biết hồi tiền kiếm ta trong xa đồng kim sanh nguyện mười chín chúng sanh vạn vạn đều đắng rồi thiên nhãn tình quang thấy toàn vũ trụ mười phương trăm ngàn muôn ứng thế gian cùng tường nguyện hai mươi tây phương dân chúng thiên nhị thông sơ dụng nghe sang những lời thuyết pháp bùa ra của trăm ngàn ức phần đã cầu tuyên ai nguyện hâm mô nhân nhân thiện trong nước tha tâm không biết đường chẳng sai. Những điều tâm niệm mỗi loài muôn ngàn thế giới không ngoài tâm linh nguyện hâm ai chúng sanh quân độ thần tụng thông đăng ngộ dòng chơi. Bao thế giới nơi nơi vừa qua khắp hết mau thời ơn bái nguyện hâm ba tôi nay thành phần phần và đại chúng ta dương dân tôi quy phục lại vương tôi hoài thiên nhân với các loài súng vật niệm danh tôi cho tật chi tham sẵn lòng vui vẻ hiền lành làm chúng sẽ đàn hóa sen vàng nguyện hâm bốn ánh quang mình chiếu qua nơi đầu tôi tuyên diệu rỡ ràng mặt trời cùng ánh mặt trăng tuy là sáng tỏ chẳng băng phận quang nguyện hâm lắm hào quang tôi chói cắm cùng nơi chỗ tối khúc quanh thiên nhân cùng cá súc sanh thấy liền đặng khơi lòng thành quy y nguyện hâm sáu vấn kỳ nhân cứu ở trong thập phương vũ trụ vân vân. Nhờ hào quang chiếu đến thân từ hòa tâm tánh hơn dẫn coi trời nguyện hâm bại tiên người phan y tâm bồ đề trì chi giới trai lục ba mận quán ai làm nhiều công đứng chẳng sai môn thì khi thọ mạng tới kỳ viên mạng có tôi và các hạng tăng lành phóng qua tiên dẫn vàng sanh đang làm bồ tát tài thành lạng ban nguyện hâm tám thiên nhân vũ trụ tôi sắm đủ mỹ bàn hương hoa đắng chúng huy hoàng tràn phán bao cái cúng dường như lai tạo tam tự trì trai thanh tịnh làm việc lành tâm để định tưởng tôi tưởng luôn tròn một ngày thôi chắc sẽ đặng nữa tôi về liền nguyện hâm chính nhân thiên mười cõi nếu dốc lòng ra cõi bến mê hiểu tôi thầm niệm thiên bài lắm chúng sẽ đặng sanh về lãng băng trừ những kẻ hung tàn hốn tám cùng những người phận pháp dễ kinh ai mang tội ấy vào mình thì địa ngục thọ hình chúng thắng nguyện ba mươi thiên nhân cầm thú trong thập phương vũ trụ khôn lường trước đà báo tội thường thường sao nghĩa nhân giới sáng, nguyện làm lành nước Phật mong sanh. Lâm chung sẽ đắng lành gọi tám đồ của sanh liên đài. Nguyện bấm một tiếng người mười cảnh, nghe danh tôi lệ đánh theo về. Vui mà tu hành Bồ Đề, người người cũng kính mong bề tán dương. Nguyện bấm hai thầm phương thế giới, những đàn bà con gái chán đời. Phát tâm tín niệm danh tôi, tháng sau không có phụng hồi nữ chân. Nguyện bấm ba chúng dần mời tới, quả vô sanh bất thôi chứng liền. Lại còn quá Phật đoàn viên, ngoại trừ những vị bốn nguyện đau sanh, tôi sẽ giúp cho thành sở mồ tới tha phương tế độ hàm linh. Hành tu Bồ Tát rất tinh, lại còn lấy sức ngoại linh hộ truyền cho người ấy tinh chuyên tăng bộ ca chúng sanh tinh thọ phát nguyện. Bồ Đề tịnh diệp phổ hiền, chẳng thân tôi thân cần thiết tu hành. Nguyện bấm bốn dân lành trong nước, độ chúng sanh sao trước các phương. Sở nguyện sẽ đáng tội lòng, bao nhiêu ác nghiệp ba đường khói mang. Nguyện bấm lắm các hàng Bồ Tát, muôn cung dường chư Phật đau đau. Hòa hướng anh là trăng châu, liền đi khắp đủ vừa hầu vừa ăn. Nguyện bấm sáu muôn ngàn báu vận, muôn cung dường chư Phật thánh hiền. Ước ra thì có đủ liền, cung dân khắp cả về miền chưa trước. Nguyện bấm bảy ai vừa động tùng, hoặc thọ trì phụng cung chư kinh. Đăng tài biển lương thông minh, lại thêm bác nhã trí lành cao chiếu. Nguyện bấm tám vàng điều pháp lý, đủ viên thông đầy trí huệ tâm. Những lời bài giải nguyên âm, nghĩa kinh vi diệu cao thâm đều công. Nguyện bấm chính quân trung Bồ Tát, tại tay đồng giọng giảng kiên căn. Mỗi người đều đặng kim thân, bằng hai tướng tốt đủ phân sắc màu. Thì các pháp gồm thấu đạo Phật, cùng yên như chư Phật đứng thầy. Bốn mươi nguyện ước của tôi, thiệt là tính sạch chiếu soi các màu. Chư Bồ Tát quý dầu muốn thấy, cõi Phật nào nghiêm mấy như hàng. Dòm trong bữa thọ hiện ra, cánh nào Phật nấy như là soi gương. Nguyện bốn mốt mọi đường không đủ đức Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn. Đang nghe đang thấy đạo tràng bề cao cho đến bốn ngàn cho nguyện bốn hai căn đồ nhận dụng quân đồ tôi thiệt đúng tình minh. Chói người sáng đêm sinh dầu có thiên nhãn chẳng nhìn đắng đâu nguyện bốn ba ai trong nước chỉ mong cầu nghe được pháp kinh. Tự nhiên sở nguyện đắng thành công chờ mời tính thường tính thế gian. Nguyện bốn bốn thanh văn duyên dáng trong nước tôi đều đặng quay thân. Hào quang tỏ rạng vô ngần ngày biến tài thiên pháp ngàn phần pháp vương. Nguyện bốn lần tha phương Bồ Tát nghe danh tôi tận pháp phúng hành. Thầy đều đắng pháp tình thân định thần dài thoa phương lành thượng ban như ai muốn cúng dường phận pháp mà trong một giờ đi khắp hà sa. Tuy là đường xa rất xa định thần không làm tiền chẳng lìa nguyện bốn sáu chư tôn Bồ Tát ở ta phương nghe đàn danh tôi. Quy tinh tấn vừa rồi định thiên bình đáng ba hồi chẳng đấng pháp nhận đến khi chẳng giác đàn thầy thường cán bực như lai. Lời nguyện bốn bãi như vậy tha phương Bồ Tát về đây được tôi tâm chí nguyện đấng hồi bất gì chẳng thối lui địa vị cao song. Lời nguyện bốn tám bảo màu ở tha phương Bồ Tát có đầu quy chớ vì ấy đấng kỳ sở nguyện nhân nhị tam nhận thiện pháp vương. Pháp môn của Phật không lường đã bao giờ cũng trụ thế thường chăng đã trọn cõi tam thiền sáu món rung rinh. Thường hoa đổ chúng đầy tàn không phát tiếng chắc thành như lai. Đệ tử chúng con từ tự đã bao lần nay đến trước đài vô thượng giác biển trăm có lâu đời luân lạc với sinh linh vô số điều tàn sống hoài trong kim lâm tan. Con là lòng không nhìn phương hướng đàn có dài từ lâu vẫn vườn hôm nay trong thấy đạo uy hoàng sinh hướng về bóng tự quan. Lại Phật tổ soi đường dẫn bước bao tội cùng

Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đại hải chúng Bồ Tát Nam mô Thân Thân Đại hải chúng Bồ Tát Chí Tâm Đàn Lễ Nam mô là Phạm Trang Nghiêm Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Chị Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Lạc Bản Trang Nghiêm Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Phật. Chị Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Lạc Bản Trang Nghiêm Giáo Chủ Đại Từ Dân Đạo Sư A Di Đà Phật. Chị Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chị Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Chị Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mong lòng quy kính Phật A Di Đà Thế Giới Cực Lạc Nguyện Lấy Hào Quang Trong Sảnh Soi Cho Lấy Thế Từ Bi Mà Nhiệm Thọ Cho Con Ấy Chánh Niệm Mà Niệm Hiểu Như Lai Vì Đạo Bồ Đề Cầu Sanh Tịnh Độ. Phật xưa có thể nếu có chúng sanh muốn sinh nương ta lòng kính nguyện cho đến mười niệm mà nếu chẳng đặng sanh chẳng thành chánh giác do vì nhân duyên niệm hiếu Phật này được vào trong bế đại thệ Như Lai. Nhờ chứng từ bi các tội tiêu diệt, bình khổ tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Phật và thánh chúng tay nâng kim đài cùng đến tìm dẫn trong quán mộng nghiệp, sanh về cực lạc. Phật nghe liên nghe Phật thừa trong mơ Phật huệ, khắp độ chúng sanh trọn Bồ Đề nguyện. Chúng sanh không số lượng ngài thề nguyện đều độ khắp mơ viên não vong cùng Phạm hôn không kể xiết, thề nguyện đều tu hồng bằng đạo công gì hơn. Thề nguyện đương nguyện á thần, phụng kính công đức thu thắng hành này vô biên thần phương giải hồi. Tổng văn vô lượng quán phần sáng, nguyện tiêu tán chương trở phiền não. Nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, vô nguyện tội chương tật tiêu trần. Thế thế đường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cử phẩm. Phụ mẫu qua cài kiếm bằng hồ sanh, bằng thối Bồ Tát quý bà lỡ. Nguyện ý từ công đức vô cập ư những thiên ngã đằng giữ chúng sanh, giải công thành Phật đạo. Từ quý ấy phần đức nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo phán vô thượng tâm. Từ quý ấy pháp mê tín nguyện chúng kinh tạng trí huệ nhớ hải. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh, thông lý đại chúng nhân thiên vô. Nguyện đem công đức này